cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, Goku chiến Jiren. Dưới, không đùa, Goku cấp bản cũng không phải là cái kia Jiren đối thủ. Trên khán đài, Beerus nắm chán mình, cái kia Jiren quá mạnh, đừng nói là Goku, coi như là hắn tự mình ra sân cũng không có chiến thắng chắc chắn. Kẻ hèn một cái chiến sĩ loài người, rốt cuộc là thế nào trưởng thành đến kinh khủng như vậy trình độ. Cùng lúc đó, toàn bộ trong hội trường bầu không khí vẫn như cũ giống như chết yên tĩnh. Tất cả mọi người đều nhìn Son Goku cùng Jiren chiến đấu. Nhìn Son Goku bất kể như thế nào tăng lên bùng nổ vẫn như cũ bị Jiren một phương diện nghiền ép. Thắng không? Son Goku tuyệt đối thắng không? Cái này là tất cả mọi người đều đã minh bạch sự thật. Ha, ha, vậy mà thật mạnh tới mức như thế. Cả người đều tải kìm lòng không đặng run rẩy. Ngay cả chính ta đều không biết rõ rốt cuộc là tại cao hứng hay là sợ. Không ngừng thở hào hển, Son Goku tuét miệng cười nói. Mặc dù hắn cùng Jiren lúc giao thủ giữa ngay cả ngắn ngủi một phút cũng không có. Nhưng là lực lượng tiêu hao chính là so với trước kia cả nửa trận cộng lại đều còn nhiều hơn. Chỉ là bình tĩnh nhìn Son Goku, Jiren vừa không nói lời nào cũng không thừa thắng truy kích. Giống như cao cao tại thượng vô địch vương giả, coi như ven đường kiến hôi như thế nào đi nữa bính đạt cũng sẽ không khiến hắn chút nào hứng thú. Chỉ có ở đối phương chủ động khiêu khích hắn lúc hắn mới sẽ cấp cho chí mạng phản kích. Mà không nghi ngờ chút nào, coi như là cường đại Son Goku ở trong mắt Jiren cũng cùng những con kiến hôi kia không có bao nhiêu phân biệt, hắc hắc, tiếp tục như vậy người thua nhất định là ta đi. Không có cách nào, ta cũng chỉ có lấy ra cuối cùng tuyệt chiêu. Xoa một chút chính mình khóe miệng, Son Goku giải trừ Super Saiyan Blue biến thân, nhảy mấy cái đứng ở một nơi trên đài cao. Sau đó nâng lên hai tay mình chống đỡ hướng thiên không. Mọi người, xin nhờ, đem các người nguyên khí phân cho ta. Là nguyên khí đạn, Goku muốn sử dụng nguyên khí đạn. Nhìn ra Son Goku ý đồ. Trên khán đài Krillin không khỏi vui mừng nói. Ba ba, dùng ta khí đi, tính ta một người, ta năng lượng cũng chia cho ngươi một chút đi. Xèn xoẹt bỗng nhiên. Là một chiêu kia à, thật đúng là để cho ta nghĩ lên một chút đau khổ hồi ức đây. Tốt đi, ta khí cũng chia cho ngươi một chút đi. Son Goku, thứ bảy vũ trụ tất cả mọi người đem chính mình khí phân một chút cho Son Goku. Mà một viên năng lượng thật lớn cầu nhất thời liền lấy cực nhanh tốc độ tại Son Goku trên đỉnh đầu. Không ngưng tụ ra, giả thần giả thần. Hắn cũng giống như chúng ta biết sử dụng nguyên khí đạn ư. Nhìn phía dưới Son Goku, Goku kinh ngạc nói, a, đó là nguyên khí đạn. Khóe miệng nâng lên một đạo độ cong. Giả thần nói, nguyên khí đạn là từ Bắc giới vương khai sáng cũng bao trùm với giới vương quyền trên tuyệt. Chiêu, có thể để cho người sử dụng tụ tập thiên không? Mặt đất. Hải dương thậm chí còn tất cả sinh vật nguyên khí chế tạo ra một viên uy lực năng lượng thật lớn cầu. Tụ tập đến nguyên khí càng nhiều năng lượng cầu uy lực cũng càng lớn. Tại dạ thần bọn họ trong vũ trụ, cho dù giới vương quyền loại này cường đại chiêu thức dạ thần cũng có thể không cố kỵ chút nào. Đem phổ cập, khiến thủ hạ mình hồng trù chiến cơ cùng với một chút có thiên phú võ đạo ra học tập. Nhưng duy chỉ có nguyên khí đạn bị dạ thần liệt vào lực lượng cấm kỵ. Cho tới nay đều chỉ có dạ thần cùng Goku có thể sử dụng. Đang cùng Jiren sau khi giao thủ, Son Goku chắc đã biết mình lực lượng tuyệt không phải Jiren đối thủ. Thế cho nên không thể không đem nguyên khí đạn cuối cùng này tuyệt chiêu cũng sử dụng được. Không được, tụ tập khí thời gian quá dài. Nhìn còn chưa ngưng tụ hoàn thành nguyên khí đạn, Son Goku lộ ra vẻ lo lắng. Sử dụng nguyên khí đạn lúc hắn không cách nào phân tâm lưỡng dụng. Cái này cái thời điểm nếu là Jiren đối với hắn phát động công kích nói. Hắn đem không có lực phản kháng chút nào. Nhưng là, cao ngạo Jiren cũng không tiếc với lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ta chờ ngươi, Jiren mở miệng nói, mà Son Goku cũng không khỏi ngẩn người. Ta nói, ta chờ ngươi, chấm ngoặc kép, đối với ngươi mà nói. Đó là đặc biệt chiêu thức đi. Dùng ra ngươi toàn lực đi. Son Goku, cho dù xem cuộc chiến mọi người cũng không khỏi không khâm phách ghi ngay cả khí phách. Coi như là không biết nguyên khí đạn người cũng liếc mắt liền có thể nhìn ra đó là một loại tương đối nguy hiểm chiêu thức. Nhưng Jiren vẫn như cũ không sợ hãi chút nào cho Son Goku thời gian chuẩn bị. Không, đó đã không phải là đơn thuần khí phách, mà là thực lực tuyệt đối mang đến tuyệt đối tự tin. Ha, hắc hắc, người thật đúng là khá hào phóng a. Trong bụng thở phào, Son Goku cười nói, bất quá đột nhiên phát hiện cái gì. Son Goku lại cực kỳ ngoài ý muốn hướng lúc trụ phương hướng nhìn. Lúc trụ trên, chỉ thấy dạ thần vậy mà cũng giơ tay mình đem chính mình khí phân cho Son Goku. Ngươi, đừng nói là Son Goku. Toàn bộ hội trường người đều bị dạ thần động tác làm cho vô cùng ngạc nhiên. Đây là Son Goku cùng Jiren chiến đấu. Người ta thứ bảy vũ trụ người đem khí phân cho hắn thuộc về bình thường. Ngươi một cái thứ 13 vũ trụ người đi nhúng tay làm gì? Tự nhiên có thể cảm giác từng đạo ánh mắt khác thường ném đến trên người mình. Bất quá dạ thần muốn làm cái gì cũng không cần hướng bọn họ giải thích. Mọi người, đem bọn ngươi khí đều phân một chút cho Son Goku. Lily Bill, các ngươi cũng là. Dạ thần hướng về phía Goku chúng nữ cùng với tù binh đoàn trong Lily Bill chúng. Nữ nói, nha, nếu như đây là chủ nhân mệnh lệnh, là... Dạ thần đại nhân, mặc dù Goku trung nữ cũng không rõ bạch dạ thần ý đồ. Nhưng nếu đây là dạ thần mệnh lệnh các nàng liền không sẽ nghi ngờ. Ngay sau đó cũng giơ tay lên đem chính mình khí phân một chút cho Son Goku. Mà Son Goku chính tại ngưng tụ nguyên khí đạn cũng đột nhiên cao một vòng to. Mặc dù không rõ ràng vì cái gì, nhưng là tạ ơn, thứ 13 vũ trụ mọi người. Cảm thụ kia liên tục không ngừng tập hợp tới lực lượng. Phấn chấn Son Goku cũng hướng dạ thần bọn họ biểu thị cảm kích. Thứ 13 vũ trụ dạ thần. Cái tên kia rốt cuộc muốn làm gì? Không biết, vị kia dạ thần tuyển thủ từ vừa mới bắt đầu hành vi liền vô cùng kỳ quái. Nha, bất kể hắn có cái gì mục đích, bọn họ đem lực lượng phân cho Goku đây là chuyện tốt. Goku nguyên khí đạn là chúng ta đánh bại Jiren hy vọng cuối cùng. Goku, không cho thua, nghe được sao? Goku, trên khán đài, thứ bảy vũ trụ Whis cùng lão thần Kaio đám người nói. Mà Beerus càng là đứng lên hướng về phía Son Goku hô lớn. Toàn bộ hội trường bầu không khí đều đã leo trí cao ướt. Cảm thụ nguyên khí đạn kia bộc phát uy áp mạnh mẽ. Cho dù mỗi cái vũ trụ thần Kaio cùng thần hủy diệt cũng dần dần mà lộ ra vẻ kinh sợ. Một cái thấp nước bình nhân loại chiến sĩ vậy mà cũng có thể ngưng tụ lại trình độ như vậy lực lượng. Thật là làm cho người khó tin. Nhìn đã dần dần hoàn thành nguyên khí đạn. Lúc trụ trên dạ thần cũng là vô cùng chờ mong lấy. Nguyên khí đạn là một chiêu có lấy vô hạn tiềm lực tuyệt kỹ. Nếu như có thể tụ tập toàn bộ địa cầu thậm chí toàn bộ vũ trụ nguyên khí. Đừng nói là một cái Jiren, coi như là Daishinkan loại cấp bậc đó tồn tại đều có thể nghiền ép. Nhưng Son Goku vẻn vẹn chỉ là tụ tập thứ bảy vũ trụ dự thi mấy nhân nguyên khí uy lực có hạn. Chế tạo ra nguyên khí đạn sợ rằng vẫn là rất khó đánh bại Jiren. Coi như còn không nhìn thấy kết quả dạ thần cũng đã rõ ràng. Cho nên hắn mới sẽ đem mình và Goku trùng nữ nguyên khí cũng chia một chút cho hắn. Khiến hắn chế tạo ra càng cường đại hơn nguyên khí đạn. Jiren, liền khiến ta cũng nhìn một cái đi. Tại nơi này phiên bản siêu cấp nguyên khí đạn bên dưới. Ngươi còn có thể hay không thể duy trì ngươi bất bại vô địch.